Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1481. Vâng, con sẽ về nhà lúc 6 giờ tối nay. Kiều Mộ Trạch đáp, giữ khoảng cách với Trang Noãn Noãn đó. Đừng làm hỏng danh tiếng của mình. Bà Kiều cằn nhằn lần nữa rồi cúp điện thoại. Kiều Mộ Trạch đặt điện thoại xuống. Khẽ thở dài. Chuyện này, người anh không muốn bị ảnh hưởng chính là mẹ anh. Nhưng hàng loạt tin tức xuất hiện tiếp theo vẫn sẽ khiến bà ấy phải tức giận. Bởi vì tin anh và Trang Noãn Noãn sống chung sẽ sớm được tiết lộ. Phóng viên Trương quay trở lại văn phòng với thông tin độc quyền của cô ấy. Nhanh chóng chỉnh sửa một thông cáo báo chí. Xử lý một số chi tiết của những bức ảnh cô chụp và đưa nó cho tổng biên tập của cô để xác nhận. Cô bắt đầu công bố trên tài khoản tin tức công khai của mình. Cô đăng bài viết đúng lúc 2 giờ chiều. Ngay lập tức nhận được lượt chuyển tiếp và lượt click khủng. Nhiều cư dân mạng đã bình luận. Để lại bình luận bên dưới. Hỏi về tính xác thực của tin tức. Phóng viên Trương lần này có nhiệm vụ tới phỏng vấn. Cô lập tức viết ra những gì đã thấy và đã nghe. Còn tiêu đề cô đặt là Kiều Mộ Trạch sẵn lòng vào bếp thay cô ấy. Ngoài ra còn kèm theo rất nhiều tiêu đề phụ hấp dẫn. Khiến cư dân mạng suýt xoa ngay lập tức. Bình luận ào ào, lập tức vô ngược lại bản tin sáng hôm đó. Cư dân mạng đã thực sự chứng kiến cuộc sống tình cảm của họ. Hóa ra Trang Noãn Noãn không phải kẻ dụ dỗ mà chính là nàng lọ lem may mắn nhất thế giới. Trở thành báu vật mà Kiều Mộ Trạch nâng niu trong lòng bàn tay. Nhìn những bức ảnh này. Nhìn Kiều Mộ Trạch đắm chìm vào sự dịu dàng trong mắt của Trang Noãn Noãn. Ai dám nói người đàn ông này luôn cao cao tại thượng. Anh sẵn sàng vì cô mà bỏ một khu rừng. Giữa những người con gái đẹp, anh chỉ chung thủy với cô. Cư dân mạng dường như chìm đắm trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào này. Trang Noãn Noãn cũng đã xem được. Cô vẫn sợ đọc bình luận bên dưới. Nhưng lấy hết can đảm đọc thì thấy trên màn hình tràn ngập những lời chúc phúc. Mặc dù ở giữa có mấy dòng bình luận ghen tị. Nhưng những câu nói đó không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa. Những bình luận gato này. Chẳng qua là nói xem cô đắc ý được đến bao giờ. Tình yêu của đám công tử nhà giàu là không đáng tin. Sau khi Trang Noãn Noãn đọc xong. Cô chỉ muốn nói. Ngay từ đầu cô đã không mong đợi gì. Sau này làm sao có thể thất vọng và tổn thương. Bức ảnh xì căng đan được tung ra vào buổi sáng dường như đã trở thành bằng chứng cho tình yêu của họ. Đã đảo ngược hoàn toàn quan điểm về bức ảnh nụ hôn này. Trang Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Chu Đào trước tiên. Noãn Noãn, phản đòn tốt lắm. Xem ra Kiều Tổng vẫn luôn rất thích cô. Chu Tổng, đây chỉ là hai chúng tôi hợp tác đáp trả lại tin đồn trên mạng. Đừng hiểu lầm tôi. Trang Noãn Noãn nói thật. Chu Đào biết sự thật bên trong. Bởi vì anh vẫn còn một bí mật lớn chưa nói với cô. Kiều Mộ Trạch đã một tay nâng đỡ cô đến vị trí như bây giờ. Tôi đã tìm ra người cung cấp thông tin. Là một nhân viên của công ty chúng ta. Anh ta đã bán ảnh của cô với giá 1 triệu. Bây giờ, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý. Bất kể thế nào, loại chuyện này, tôi phải để cho những nhân viên khác trong công ty một bài học. Bất cứ ai dám phản bội các nghệ sĩ của công ty chúng ta sẽ phải trả giá. Cảm ơn Chu Tổng đã bảo vệ cho chúng tôi. Trang Noãn Noãn biết ơn nói. Đây là chuyện nên làm mà. Được rồi, bây giờ cô có thể nghỉ ngơi ở nhà Kiều Tổng đi. Mấy ngày nữa có quảng cáo. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô. Được, Trang Noãn Noãn đáp lại. Chu Tổng vừa cúp máy thì một loạt cuộc gọi khác đến. Trang Noãn Noãn lo lắng liếc nhìn. Là Lam Sơ Niệm, cô cười khổ nghe máy. Alo, Sơ Niệm, Noãn Noãn, mình đã xem những bức ảnh ngọt ngào của hai người. Ngọt ngào quá, không ngờ hai người lại ở bên nhau. Lam Sơ Niệm nói chúc mừng. Trang Noãn Noãn cười khổ. Kiều Mộ Trạch đã nói. Về vấn đề này, cô không được phép nói cho ai biết ngoại trừ Chu Đào. Kể cả Lam Sơ Niệm cũng không thể. Chúng mình, chính là như vậy. Trang Noãn Noãn bát lực cười. Cách chương.